Yêu Long Cổ Đế, chương 657, Bi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên, đừng chố. Vân Thông Thông bỗng nhiên nói. Ở kiếp này, chúng ta không làm được tỉ muội, chỉ mong đời sau chúng ta, không còn loại chuyện này tới ngăn cản, nhìn chúng ta đời sau tình cảm, lại so với giờ phút này tốt hơn nhiều. Ta chưa từng có nhận làm tình cảm của chúng ta không tốt. Vân Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, nàng đang cười, nhưng nụ cười bên trong, lại là có nước mắt hạ xuống. Ta từng thỉnh cầu phụ thân, khiến cho hắn không nên bức bách ngươi, ta không muốn này ít các chủ, ít vị trí tộc trưởng. Ta từng mấy lần tìm tới ngươi, hướng ngươi nói rõ lý do, nhưng ngươi từ đầu đến cuối, đều là vẻ mặt băng lãnh, chưa từng đem ta để ở trong lòng, kiên trì ngươi suy nghĩ trong lòng. Ngươi là tỷ tỷ của ta, khi còn bé ta không muốn nhường ngươi nhận ủy khuất, lớn lên ta cũng như thế không muốn nhường ngươi nhận ủy khuất. Hôm nay, ngươi vì này ít vị trí tộc trưởng, truy sát tại ta, việc này ta không trách ngươi, có thể ngươi không để ý tới này phần tỉ muội tình nghĩa, ta cảm thấy trái tim băng giá. Như hôm nay ta chết, vậy coi như là thành tựu ngươi, nhưng nếu là ta có thể sống sót. Cái kia từ nay về sau, ngươi không còn là tỷ tỷ của ta, ta là ta, ngươi là ngươi, cả đời này, đời sau, ngươi ta. Thề bất lưỡng lập, tại nói chuyện thời điểm, Vân Thiên Thiên vẫn tại chạy trốn. Vân Thông Thông ái tài ưa thích quyền thế, Vân Thiên Thiên hoàn toàn chính xác không trách nàng, có thể làm chị ruột của mình, lại vì những vật này truy sát chính mình, Vân Thiên Thiên không tiếp thụ được. Trước đó hết thảy, Vân Thiên Thiên đều có thể lý giải, nhưng từ hôm nay bắt đầu, nàng cũng học xong băng lãnh, học xong. Vô tình, có lẽ thật sự có đời sau, nhưng ngươi cả đời này, giới hạn ở hôm nay. Vân Thông Thông thở sâu, bàn tay vung lên, tăng thêm tốc độ theo đuổi bọn hắn, giết không tha. Vâng, sau người, lập tức có một lão giả ứng thanh, trên người lão giả này mặc đồng dạng là Vân gia quần áo, hiển nhiên cũng là Vân gia người. Chỉ bất quá, hắn nghe lệnh chính là Vân Thông Thông. Biển mây sinh, thấy lão giả này đám người hướng phía chính mình nơi này vọt tới, Vân Dạ Hành lửa giận lớn hơn. Người chính là ta Vân gia trưởng lão tộc trưởng coi trọng, mới để cho ngươi bảo hộ đại tiểu thư, tùy theo đến Tống gia, có thể các ngươi, vậy mà như thế hồ đồ, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ chết nhưng giấy không thể gói được lửa, tộc trưởng sớm muộn cũng sẽ biết việc này. Biết lại như thế nào? Cái kia biển mây sinh cười lạnh nói. Coi trọng chúng ta, nếu thật là coi trọng chúng ta, sao lại dỡ xuống ta trưởng lão chức vị, để cho ta ngụ lại Tống gia? Ngày sau tộc trưởng cho dù là thật biết được việc này cũng không thể bắt ta như thế nào, dù sao bên ngoài tôi nói, lão phu mặc dù còn họ Vân, nhưng không bao lâu nữa, lão phu liền muốn họ Tống, người nói có đúng hay không? Các ngươi đều là như thế ngu xuẩn, Vân Dạ Hành biết ơn lý vô dụng, lại là uy hiếp nói. Các ngươi đừng quên, người nhà của các ngươi có thể đều còn tại Vân gia bên trong, liền xem như không vì mình, các ngươi cũng phải vì bọn hắn. Đúng, biển mây sinh sát cơ càng đậm. Cũng chính là bởi vậy, chỗ lấy các ngươi hôm nay nhất định cần phải chết ở chỗ này, chỉ có các ngươi chết rồi, việc này mới sẽ không truyền đi, dù sao người chết là không biết nói chuyện, các ngươi nói có đúng hay không? Hèn mạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dạ Hành nghiến răng nghiến lợi, biết được hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chớp động phía dưới, theo Vân Thiên Thiên mà đi. Bản công tử nói, các ngươi trốn không thoát. Tống Minh Thư cười lạnh, bàn tay vung lên, có một cây quạt xuất hiện. Này cây quạt toàn thân hào quang màu nhũ bạch, trên đó khắc họa một đầu thanh loan, cái kia thanh loan sinh động như thật, tại Tống Minh Thư phất tay về sau, này cây quạt lập tức biến lớn, sau người đám người đứng ở phía trên, tốc độ chợt tăng lên dữ dội, cấp tốc cùng Vân Thiên Thiên đám người rút ngắn lấy khoảng cách. Các ngươi này chút người sắp chết, đều đã là nỏ mạnh hết đà, khuyên các ngươi vẫn là bớt lực khí, trước khi chết cũng xem như để cho mình dễ chịu một chút. Tống Minh Thư cười lạnh nói. Lần này vì đối phó các ngươi, bản công tử cố ý lấy ra ta Tống gia chấn tộc chi bảo Thiên Thần Búa. Đây là thượng phẩm thánh linh cấp vũ khí, giết các ngươi, như là thái thịt đơn giản. Vân Dạ Hành cắn răng không nói, hắn tự nhiên là biết, bởi vì thiên thần kia búa cường hãn, bọn hắn đã trải nghiệm qua, cũng chỉ có thượng phẩm thánh linh cấp vũ khí, mới có thể làm chính mình cùng Vân Thiên Thiên trên người hạ phẩm thánh linh cấp áo giáp cùng với kia trung phẩm thánh linh cấp vương miện xuất hiện phá toái. Tống gia thật đúng là thủ bút thật lớn. Vân Dạ Hành bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên nói. Xem ra chuyện hôm nay, các ngươi cũng sớm đã mưu tính rất lâu, mà đại tiểu thư ngươi, sợ là tại tộc trưởng tuyên bố nhường ngươi gả đi một khắc này, liền đã đối nhị tiểu thư động sát tâm, chỉ chờ hôm nay đúng không? Vâng, lại như thế nào? Vân Thông Thông lạnh như băng nói. Có tư cách nói chuyện cùng ta chỉ có muội muội của ta, ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi nhắm lại, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha ha ha, trung niên nam tử kia chợt cười to đứng lên. toàn thây, đại tiểu thư a, đại tiểu thư, ta Mây Thương lệnh tại Vân gia phục vụ cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ chết tại người một nhà trong tay, mà người này, vẫn là ta từ nhỏ nhìn xem dài đến lớn ngươi. Ta bội phục ngươi cái biến, cũng bội phục ngươi ác độc, nhưng ngươi cũng phải hiểu, người đang làm, trời đang nhìn, sớm muộn có một ngày, báo ứng hội buông xuống đến trên người của ngươi. Loại kia báo ứng thật buông xuống về sau, địa ngục phía dưới, ngươi ta gặp lại. Vân Thiên Thiên căn bản không có chút nào dao động, nàng sát tâm đã lên, khó mà hạ xuống, lại như là đã làm, căn bản thu lại không được tay. Mắt thấy Vân Thiên Thiên cùng người của Tống gia vọt tới, cái kia Mây Thương lệnh bỗng nhiên dừng thân ảnh, đồng thời hô. Nhị tiểu thư, ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Vân Thúc không thể, Vân Thiên Thiên vừa xoay người, lộ ra lo lắng. Đại tiểu thư cùng ngươi ở giữa, quả nhiên là cách nhau một trời một vực, vì ngươi chết cũng là vì Vân gia chết, này bản chính là chúng ta mỗi một cái Vân gia người trách nhiệm. Mây Thương lệnh nói, nhanh lên, bằng không mà nói, cái chết của ta liền không đáng giá. Thoại âm rơi xuống, không chờ Vân Thiên Thiên mở miệng lần nữa, Mây Thương lệnh đã xông về người của Tống gia. Hắn một người còn chưa đủ, lại là có một người mở miệng, hướng phía Vân Thiên Thiên ôm quyền, trên mặt lộ ra đau thương cùng cười thảm, quay người đi theo mà đi. Ta cũng đi, còn có ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chết thì có làm sao, còn mời nhị tiểu thư thiện đối đãi chúng ta người nhà, mặt khác. Thay ta chờ báo thù, trong nháy mắt lại là hơn 20 người lao ra. Đến mức còn lại Vân Dạ Hành đám người, tự nhiên là lưu lại bảo hộ Vân Thiên Thiên. Những cái kia lao ra chi người biết được nhóm người mình căn bản là ngăn không được đối phương hơn 500 người, cho nên không có chút gì do dự, lúc này lựa chọn tự bảo. Rầm rầm rầm, hơn 20 tên long thần cảnh tự bảo uy lực kinh thiên động địa, cái kia kinh người trùng kích chẳng những nhường Vân Thiên Thiên đám người còn có Vân gia người dừng lại, càng là trực tiếp vén động đến bọn hắn lui lại. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác cho Vân Thiên Thiên tranh thủ thời gian. Không, Vân Thiên Thiên đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng, thê lương thét lên gào thét. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.